Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 669, chương 669, giả thuần cho ai nhìn. Hải sản một con đường, một nhà tiếng người huyên náo náo nhiệt hải sản cửa hàng, cách thâm hiệu quả vô cùng kém gian phòng bên trong, híp mắt đánh giá trên màn hình điện thoại di động. Biểu hiện cuộc gọi nhỡ, thiên diện giống con ăn trộm gà đắc thủ tiểu hồ ly giống như. Giảo hoạt cười rộ lên, một tay giơ lên nửa chai bia, hướng trong miệng mãnh liệt rót một miệng, vô cùng khoa trương đánh ợ no nê về sau. Tà ác ánh mắt, ngắm nhìn đối diện Nhan Như Tuyết. Nhan Như Tuyết trên điện thoại di động, cũng đồng dạng có Diệp Thiên đánh tới cuộc gọi nhỡ. Không phải nàng không muốn nghe Diệp Thiên điện thoại, mà là tại thiên diện cầu khẩn dưới. Nàng thực sự không lay chuyển được thiên diện, đành phải cự tuyệt tiếp Diệp Thiên điện thoại. Ngươi đừng có dùng loại này sắc mị mị ánh mắt nhìn ta. Nhan Như Tuyết chà chà môi đào phía trên, mỡ đông, sụ mặt, rất nghiêm túc cảnh cáo nói. Thiên diện lại uống một ngụm bia, hì hì cười nói. Ngực lớn tỉ, ngươi bây giờ trong lòng là không phải rất thoải mái à? Nhàm chán, cái rắm, chỉ cần vừa nghĩ tới Diệp Thiên ca ca, lúc này đang vì liên lạc không được chúng ta, mà sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Bản bảo bảo liền không nhịn được một trận đắc ý, thiên diện ngẩng cao lên hưng phấn gương mặt. Danh mãnh cười, ai, có thể để nam nhân nơm nớp lo sợ nghĩ đến ta? Cái này kêu là bản sự. Đối với thiên diện oai luận, Nhan Như Tuyết không còn gì để nói. Thiên diện thân hình lóe lên, lại xuất hiện tại Nhan Như Tuyết bên cạnh trên ghế, đầu dựa vào tại Nhan Như Tuyết một đôi mây cong ở giữa, chu đỏ chói bờ môi, vỗ nhẹ bụng dưới, khoan thai tự đắc nói, ngực lớn tỉ, bảo bảo ta nghiêu bức không, lợi hại không, cường hãn không? Không nhìn ra, Nhan Như Tuyết tức giận nói, nếu như trêu cợt người, cũng coi là một môn bản sự lời nói. Thiên diện xác thực có thể cầm mác điểm. Thiên diện nhíu lại mũi ngọc, trợn mắt chừng một cái, đầu lại vô ý thức hướng Nhan Như Tuyết khe rãnh bên trong chen chen. Hừ nói, ngươi khẳng định là hiểu lầm ta ý nghĩ. Ta nói là... ta mang ngươi thoát ly hiểm cảnh thủ đoạn có phải hay không rất lợi hại? Ngươi đó là chạy trốn. Nhan Như Tuyết rất không khách khí uốn nắn thiên diện dùng từ. Thiên diện khinh thường, cắt một tiếng. Bảo bảo ta đó là chiến lược chiến dịch được không à nha? Muốn không phải bảo bảo ta tuyệt đỉnh thông minh, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Hai ta hiện tại làm sao có thể ngồi ở chỗ này uống ít rượu, ăn hải sản, bảo bảo ta là người ân nhân cứu mạng, ngươi đến cho ta đập một cái, sau đó mỗi đêm đều để cho ta gối lên ngươi ngực lớn ngủ. Dạng này mới có thể xem như báo đáp ta ân đức. Ngươi nằm mơ đi thôi, Nhan Như Tuyết không có chút nào do dự cự tuyệt nói. Nhưng trong đầu... lại là không tự chủ được nhớ tới trước đó cách lái nhà để xe lúc. Kinh tâm động phách tràng diện, đối mặt với Tôn Sương Thạc từng bước ép sát, trong xe nàng và thiên diện đều cảm thấy một trận khủng hoảng. Các nàng kinh ngạc phát hiện, chính mình hoàn toàn bị giam cầm trong xe, tay chân không cách nào động đậy. Tôn Sương Thạc cười gằn nghiến răng nghiến lợi biểu thị, tối nay muốn đem chính mình cho vòng vòng xoa xoa. Nhan Như Tuyết biết rõ Tôn Sương Thạc đối với mình sớm có tâm làm loạn. Nhưng nàng không nghĩ tới chính mình lại hội rơi xuống Tôn Sương Thạc trên tay. Muốn liên lạc với Diệp Thiên suy nghĩ, vừa trong đầu xuất hiện, Tôn Sương Thạc lại mở miệng nói, Diệp Thiên đã bị vây ở Ngọc Hoàng Điện bên trong. Tối nay Diệp Thiên sẽ chết không có chỗ chôn. Ngay sau đó, Tôn Sương Thạc liền bắt đầu chậm rãi giải khai quần áo cúc áo. Tại Tôn Sương Thạc cường đại uy thế dưới, cho dù là từ trước đến nay thoải mái không bị trói buộc thiên diện, cũng thần sắc nghiêm trọng, mềm mại thân thể run rẩy, không an thần sắc, không cách nào che giấu xuất hiện tại trên mặt. Đang lúc Tôn Xương Thạc cởi quần xuống trong nháy mắt đó, Tôn Xương Thạc thân thể như bị sét đánh giống như run rẩy một chút. Thiên Diện một tiếng yêu kiều, hai tay không có quy tắc lung tung ở trong hư không. Đùng đùng, sao không dứt, đập lấy, trong không khí loạn lưu phun trào, từng đạo thịt mắt có thể thấy được gợn sóng xuất hiện tại trước mắt. Không khí không ngừng phá nát, Tôn Xương Thạc đối hai người giam cầm lực lượng cũng đang không ngừng yếu bớt. Cuối cùng, Thiên Diện hai tay, hảo chết không chết trưởng khống tại Nhan Như Tuyết một đôi mây cong phía trên. Một trận vô cùng thoải mái sảng khoái vò sao nắm. Lại về sau, Nhan Như Tuyết đã cảm thấy trời đất quay cuồng, giống như là đằng vân giá vụ, chạy như bay tại một vùng tăm tối âm lãnh trong không gian. Một trận hoa mắt, rất nhanh liền đã hôn mê. Nhan Như Tuyết lần nữa lấy lại tinh thần lúc, kinh ngạc phát hiện mình vậy mà ngồi tại đủ để dung nạp người trưởng thành một cái thùng rác bên trong, mà Thiên Diện một trương thuần mỹ xinh đẹp trên mặt thì lưu động tà ác ý cười, đứng tại thùng bên ngoài, cúi người, một đôi bàn tay heo ăn mặn vẫn như cũ đem chơi lấy chính mình đại bạch thỏ. Cứ việc khi đó một cái đặt ở trong tiệm bán thùng rác vẫn là làm cho Nhan Như Tuyết cảm thấy xấu hổ, chính mình dù sao cũng là Giang Thành băng sơn nữ thần, vậy mà rơi xuống như thế tình cảnh lúng túng. Nếu để cho người nhìn thấy một màn này, về sau chính mình cũng không mặt mũi tại Giang Thành lăn lộn. Thiên Diện cười hì hì đem Nhan Như Tuyết đem trong thùng lôi ra tới. Nhan Như Tuyết vừa muốn oán giận Thiên Diện, lời nói còn chưa nói ra miệng, cửa hàng giá rẻ bàn lão bản thì giơ lên thiết côn, xông vào phòng chứa đồ, đem hai người làm thành ăn trộm, luôn miệng nói lấy, muốn đem hai người cầm xuống, đưa đến sở cảnh sát lập công. Sau đó, hai người bắt đầu đào vong hành trình, mà Thiên Diện nhưng thủy chung cười tâu toét cười lớn, chật vật không chịu nổi xông vào nhà này hải sản cửa hàng. Mới thoát khỏi bàn lão bản đuổi bắt, ngắn ngủi trong nửa giờ, phát sinh sự tình, làm cho Nhan Như Tuyết tam quan hủy hết, hình tượng giảm lớn, mặt mũi nát một chỗ. Ai nha nha, ngực lớn tỉ a, ngươi làm gì mất hồn mất vía nha? Bảo bảo chính nói chuyện với ngươi đâu. Thiên Diện nũng nịu giống như không ngừng tại Nhan Như Tuyết trước mắt lung lay thon thon tay ngọc, đầu thì vô cùng khoa trương tại Nhan Như Tuyết trước ngực mày cọ lấy. Ngươi có phải hay không nghĩ đến ta Diệp Thiên ca ca? Trước ngực truyền đến động tĩnh, làm cho Nhan Như Tuyết thoáng cái giật mình tỉnh lại, đỏ lên xinh đẹp mặt, vội vàng đem Thiên Diện đẩy ra, âm mặt lạnh lùng gò má, nghiêm mặt nói, ngươi nói cái gì, giả thuần cho ai nhìn nha? Thiên Diện hướng về phía Nhan Như Tuyết giơ ngón tay giữa lên. Nhan Như Tuyết không nói thêm gì nữa. Thiên Diện hai tay dâng cằm, buồn bã oán ánh mắt, nhấp nháy nháy lên mắt to, nhìn qua Nhan Như Tuyết, nhỏ giọng nói, ngực lớn tỉ, ta cũng hơi nhớ Diệp Thiên ca ca, chúng ta đi tìm hắn đi, ta không mang tiền. Nhan Như Tuyết nhấp nhấp môi đỏ, trong mắt lướt qua vẻ lúng túng, hoảng hốt cách lái nhà để xe lúc, nàng túi đeo vai, lưu trên xe. Thiên Diện trợn trắng mắt, nhún nhún vai, rất khổ bức đáp lại nói, bảo bảo ta hiện tại cũng là người không có đồng nào. Nhan Như Tuyết tâm niệm thay đổi thật nhanh, thời khắc, Thiên Diện lại mở miệng nói, chúng ta ăn nhiều đồ như vậy, nếu như không thanh toán lời nói, hải sản chủ tiệm sẽ để cho chúng ta rời đi sao? Không biết, ngươi cảm thấy nên làm cái gì? Thiên Diện bĩu môi, phiền muộn hỏi. Nhan Như Tuyết lắc lắc điện thoại di động, chắc chắn nói, ta gọi Diệp Thiên qua tới trả tiền. Không dùng. Thiên Diện nhíu lại mũi ngọc, Ha ha cười nói, loại chuyện nhỏ nhặt này còn làm hại ta Diệp Thiên ca ca đi một chuyến, ta rất đau lòng. Ngươi không thể như thế nghiền ép chính mình Bảo Tiêu. Nhan Như Tuyết bất đắc dĩ truy vấn, ngươi có biện pháp? Thiên Diện, ân, một tiếng, Lanh Lợi nhảy lên cái bàn, thần thần bí bí nói, bản bảo bảo tự có diệu kế an thiên hạ, ngươi thì nhìn kỹ ha, theo bản bảo bảo lăn lộn, cam đoan để ngươi vượt qua một đoạn rất kích thích, rất khó quên, rất mạo hiểm thời gian tốt đẹp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?